Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 878 phá giải thiên ma cấm. Cầu vé tháng, giờ phút này hắc lôi quấn thân, đau đến xuyên tim đến xương, Giang Nguyệt Bạch lại muốn cười, bởi vì hôm nay ma cấm thúc dục quá là lúc. Quả nhiên, đương một đạo hắc lôi nhằm phía Cửu Vĩ Thiên Hồ khi, Cửu Vĩ Thiên Hồ kia hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua, phủi cho bụi giống nhau, liền đem hắc sấm đánh toái. Ngay sau đó, hồ đuôi trung lao ra một đạo bạch quang, giống như dây thừng, nhanh như điện chớp, trực tiếp vọt vào Giang Nguyệt Bạch đan điền, đem nàng đài sen câu ra tới. Không biết Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm ứng được cái gì. Đồng tử hơi chấn có chút giật mình. Ngay sau đó, nó dùng cái đuôi đối với đài sen lại lần nữa một câu. Sở hữu hắc lôi đều từ Giang Nguyệt Bạch trên người bị rút ra. Hội tụ ở đuôi tiêm, hóa thành một cái cổ quái màu đen ma văn. Thiên ma cấm hoàn toàn thoát ly đài sen khi Giang Nguyệt Bạch cảm giác cả người một nhẹ. Xem này ấy, phương thiên địa đều sáng ngời một đoạn. Nàng chậm rãi đứng lên, một lần nữa đem đài sen thu hồi đan điền. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi lại lần nữa nhẹ nhàng một phách. Kia đạo làm Giang Nguyệt Bạch đau đầu thiên ma cấm liền ở nàng trước mặt tan thành mây khói, một chút cặn bã cũng chưa lưu lại. Thượng cổ thời kỳ thiên yêu, mặc dù là trọng thương gần chết trạng thái, cũng không phải hiện tại thiên ma có thể so sánh. Bọn họ này đó cái gì thiên ma cấm, thiên yêu cấm, linh tinh cấm chế, rất có thể đều là lão tổ tông nhóm chơi dư lại. Này chờ nguy cấp tánh mạng việc, nhữ vì sao không còn sớm chút nói rõ. Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ làn váy, cười nói, cùng chúng ta yêu tộc đại sự so sánh với ta điểm này sự đều là việc nhỏ, nói giỡn. Nàng nếu không trước cung cấp chính mình giá trị, dựa vào cái gì để cho người khác cho nàng hỗ trợ? Cửu Vĩ Thiên Hồ lại không phải nàng nương, đương nhiên muốn trước đạt thành hợp tác mới có tư cách làm nhân gia thuận tay mà làm. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn thấu không nói toạc, ánh mắt nhìn về phía trên mặt hồ chìm nổi hạt châu thượng, thần thức một quyển, hạt châu liền nổi tại giữa không trung, bên trong què chân thái tuế đứng lên, nhào vào hạt châu vách trong thượng ngao ngao khóc. Thiên hồ đại nhân, không nghĩ tới ta cuộc đời này còn có thể tái kiến ngài. Ô ô ô. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn kỹ thái tuế, qua ước chừng mười mấy tức, cặp kia hồ mắt mới chậm rãi trợn to, nhữ là tiên tri nhất tộc nấm. Xùn. Thái tuế nước mắt và nước mũi giàn rùa, dùng sức gật đầu, là ta, thiên hồ đại nhân cư nhiên còn nhớ rõ ta, ta hảo vui vẻ. Ô ô ô. Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra một tiếng thở dài, nhữ năm đó cũng là tiên tri nhất tộc nhất có linh tính, thông minh nhất một cái, như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng, là vu tộc nguy, là hắn gạt ta. Hắn còn đồ diệt tiên chi nhất tộc. Thái tuế một bên khóc một bên đem năm đó nó bị lừa sự tình nói cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Giang Nguyệt Bạch an tĩnh mà ở một bên nghe. Thượng cổ thời kỳ kia chàng khuynh thiên chi chiến, đánh đến xa so trong tưởng tượng thảm thiết. Trong thiên địa rất nhiều giống loài đều ở kia chàng đại chiến chung tuyệt tích. Sau một lát, Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe xong thái tuế kể ra, sâu kín thở dài, có thể hoàn toàn giết chết nguy, chỉ có chút cửu u. Nhưng, Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn nói lại thôi, dừng một chút mới nói, thái tuế chi lực đặc thù, lấy ngô hiện tại năng lực, vô pháp đem nhữ biến trở về nguyên bản tiên chi, cũng không biết ngoại giới hiện giờ Phật môn như thế nào. Nếu nhữ có thể có đắc đạo cao tăng điểm hóa, trải qua thập thế luân hồi, liền có thể tẩy đi một thân ô trọc, thoát thai hoán cốt. Chỉ là này thập thế luân hồi, nhất định thập phần gian khổ. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Ở thượng giới xác thật rất ít nhìn đến đệ tử Phật môn. Đều không phải là không có, mà là đại bộ phận Phật môn đều lánh đời không ra. Không có đạo môn hưng thịnh như vậy, Phật môn hiện giờ cũng không có đạt tới đại thừa kỳ cao tăng tọa trấn. Thái Tuế lắc đầu. Ta không vào luân hồi, ta muốn giết nguy, ta muốn thay tiên chi nhất tộc báo thù. Cầu Thiên Hồ đại nhân đem ta thả ra, làm ta đi tìm nguy báo thù. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được ngắt lời nói. Thiên Hồ đại nhân, Thái Tuế đặc thù lực lượng nếu là dùng đến hảo, có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện, cũng có thể trở thành chúng ta chiến thắng mấu chốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhận đồng gật đầu. An ủi Thái Tuế nói, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nếu có cơ hội, Ngô cũng sẽ không bỏ qua nguy. Cho nên trước mắt, Nhữ thả an tâm ở bên trong đợi. Hết thảy nghe theo, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nhớ tới. Nàng còn không có xưng tên, vãn bối Giang Nguyệt Bạch, ân. Hết thảy nghe theo Giang Nguyệt Bạch an bài. Nhữ thả yên tâm, toàn bộ yêu tộc đều sẽ vì chém giết nguy mà nỗ lực. Nói xong, hồ đuôi quấn lấy hạt châu, bạch quang hiện lên, lại buông ra khi hạt châu dần dần băng toái. Nãi oa oa bộ dáng Thái Tuế từ bên trong nhảy mà ra. Giang Nguyệt Bạch mở chừng hai mắt, trực tiếp một cái thuấn di vọt đến nơi xa. Bất quá chung quanh im ắng, cũng không có quỷ dị sự tình phát sinh. Nãi oa oa bộ dáng Thái Tuế đứng ở trên mặt hồ, trở tay gãi cởi chuồng, phát hiện nó yếm đỏ thượng nhiều một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ dáng thêu thùa. Hồ tộc ở phương diện này lực lượng không bằng Bạch Trạch, chỉ có thể tạm thời áp chế trên người của ngươi đặc thù lực lượng. Ở đại hoang trong khoảng thời gian này, ngươi cần nghe theo Giang Nguyệt Bạch phân phó, đợi cho rời đi đại hoang, Nhữ liền đi theo Lộc Linh cùng nhau hồi yêu vực đi. Ngàn vạn giữ được tánh mạng, tiên tri nhất tộc phục hưng, vẫn cần ngươi tới nỗ lực. Thái Tuế cảm động gật đầu. Bái tạ Cửu Vĩ Thiên Hồ, hảo, Nhữ chờ đi trước chuẩn bị, Ngô sẽ triệu tập đại hoang yêu vực các nơi yêu vương, dẫn dắt này tộc đàn, hội tụ Thanh Khâu. Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái tạ. Đi trước một bước, Thái Tuế bước một trường một đoàn hai cái đùi, nỗ lực ở phía sau truy Giang Nguyệt Bạch. Nó càng đuổi, Giang Nguyệt Bạch chạy trốn càng nhanh. Cuối cùng dứt khoát liền di trần ấn đều dùng tới, đợi cho bọn họ biến mất ở trong rừng sau. Cửu Vĩ Thiên Hồ triệu tới Đồ Sơn Ân, đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói cho hắn. Thiên Hồ đại nhân đều có quyết đoán. Ân nghe theo Thiên Hồ đại nhân phân phó, Đồ Sơn Ân tỏ lòng trung thành. Cửu Vĩ Thiên Hồ thực vui mừng, mặc kệ kế tiếp bốn tộc chi chiến kết quả như thế nào, Ngô tộc hy vọng đều hội tụ ở Nhữ trên người. Thừa dịp Ngô còn có sức lực, liền đem suốt đời sở học truyền thụ cho Nhữ. Nếu sự tình nhưng vì, Nhữ liền toàn lực phụ trợ Giang Nguyệt Bạch. Nếu không thể vì, Nhữ liền sớm chút bước ra, rời đi thời vụ tất mang lên Lộc Linh. Thái Tuế còn có kia Ứng Long cùng nhau. Nhớ kỹ, nơi đây duy nhất đường ra, chỉ ở đại hoang hủy diệt kia một khắc mới có thể xuất hiện. Ngô không hy vọng ngươi giống phía trước những cái đó hồ tộc giống nhau, chôn cốt tại đây. Ân minh bạch, Thiên Hồ đại nhân yên tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ dừng một chút, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch đài sen chung kia đạo thần bí khí cơ, lại nói, vạn nhất bỏ lỡ rời đi thời cơ tốt nhất, liền theo sát kia Giang Nguyệt Bạch, nàng chắc chắn có biện pháp. Tại đây phía trước, người tốt nhất cùng nàng chỗ hảo quan hệ. Đồ Sơn Ân trịnh trọng gật đầu, lộ ra rất có hứng thú tươi cười. Hắn đối cái kia tiên tri cũng rất có hứng thú, chính là ngao quyển cái kia Ứng Long, chỉ sợ khó đối phó. Gió núi từ từ, hồ nước nhộn nhạo, cửu vĩ thiên hồ chín điều đuôi to đem đồ sơn ân bao vây ở bên trong. Bắt đầu truyền thụ hắn thượng cổ thời kỳ hồ tộc hết thảy, sau lúc đó. Ma vực cánh đồng tuyết, Thẩm Minh Kính khoác dày nặng áo khoác. Ngồi ở băng ma bộ tộc ra lông lều trại chung chính mình cùng chính mình chơi cờ. Cảm giác được thiên ma cấm liên hệ đột nhiên tách ra. Hắn khiếp sợ đến từ trên ghế bắn lên tới, Thẩm Minh Kính trong đầu điện quang hỏa thạch. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy, phẫn nộ nắm tay, trong tay hắn cuối cùng lợi thế không có. Hắn đã không có bất luận cái gì tư cách, cùng bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì sự, chỉ có thể trở thành người khác bài bố quân cờ. Sau một lát, Thẩm Minh Kính bỗng nhiên nở nụ cười, cúi đầu nhìn trước mặt bàn cờ, chậm rãi duỗi tay, một phen liền đem toàn bộ bàn cờ ném đi, hắc bạch quân cờ rơi xuống đầy đất. Loạn tượng mọc lan tràn. Hết chương.